Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thứ 778 chương. Kia đoàn hắc ảnh là một con nửa trong suốt chó Park. Sau cổ bị Phạn Già La xách theo, bốn con phì đoàn chân thành thật thật mà cuộn trong người trước. Hơi đột mũi một bên kích thích một bên phát ra ồ ồ thấp minh. Hiển nhiên cũng không biết chính mình đã tử vong sự thật. Còn vẫn duy trì tràn đầy sức sống, ở nó ly thể sau, Hạ Hạ thế nhưng chậm rãi mở hai mắt, biểu tình hoảng hốt mà nhìn về phía chung quanh, cha mẹ nàng vội vàng nhào qua đi, cắt gao cầm tay nàng, một tiếng tiếp một tiếng kêu nàng tên, bọn họ biểu tình thực khẩn trương, ngữ khí lại thập phần nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, e sợ cho quấy nhiễu nữ nhi, bởi vì nữ nhi đã náo loạn suốt cả đêm. Vô luận bọn họ như thế nào kêu gọi đều gọi không trở về nàng thần trí. Nàng không quen biết bất luận kẻ nào, cũng nói không được một câu, chỉ một cái kính mà lưng tròng kêu, lấy cái mũi người nghe quanh mình hết thảy, thậm chí quỳ rạp trên mặt đất, ý đồ đi liếm một khối tản ra thịt vị dầu mỡ. Nếu là người khác đi kéo nàng, túm nàng, nàng liền sẽ tùy tiện hướng trên mặt đất một chuyến, hoảng sợ mà ngao ngao kêu. Nàng nhất cử nhất động đều cùng cẩu không có bất luận cái gì khác nhau. Mà bác sĩ căn bản vô pháp đối chứng bệnh của nàng làm ra giải thích hợp lý. Chỉ có thể kiến nghị bọn họ ngày mai đi làm một cái càng vì tường tận não bộ CT. Theo lý mà nói, loại này điên bệnh không phải nhất thời một lát có thể trị tốt. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ hơi nghỉ ngơi một lát, Hạ Hạ thế nhưng mở to thanh minh mắt. Ngữ khí cổ quái hỏi, ba mẹ, ta như thế nào bỗng nhiên tiến bệnh viện? Hạ Hạ, ngươi có thể nói lời nói. Hạ Hạ, ngươi lại kêu một tiếng ba mẹ cho chúng ta nghe một chút. Hạ phụ Hạ mẫu gần như với mừng như điên mà ôm lấy nữ nhi. Ba mẹ, ta rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Hạ sắc mặt biến đổi, tiếng nói lập tức run rẩy lên. Ta có phải hay không được bệnh nan y? Các ngươi thành thật nói cho ta có thể tiếp thu, thật sự, có việc ngàn vạn đừng giấu ta chỉ sợ ngươi không thể tiếp thu, ngươi nhìn xem ngươi phía trước bộ dáng, một người đồng sự tễ đến giường bệnh biên. Đem nàng lưng tròng loạn phệ video truyền phát tin cho nàng Semonster AAA. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào sẽ giống cẩu giống nhau? Này nhất định không phải ta. Ta không tiếp thu, ta đánh chết đều không thể tiếp thu, các ngươi mau đem nó xóa rớt. Hạ Hạ tiếng thét chói tai cơ hồ có thể ném đi nóc nhà. Mà Phạn Già La đã dẫm lên nàng hoạt bát hữu lực âm điệu đi ra phòng bệnh. Triệu Văn Ngạn thấy được rõ ràng, trong lòng cũng minh bạch, lại cái gì cũng chưa hỏi, chỉ yên lặng đi theo ở thanh niên bên người. Nhưng thật ra Tào Hiểu Huy áp chế không được nội tâm lo sợ không yên cùng sợ hãi. Nhỏ giọng nói, Phạn lão sư, vừa rồi ngươi ở Hạ Hạ trên người một phách nàng liền tỉnh. Nàng đây là chúng ta đi, là ngươi cứu nàng sao? Quản chính mình thuộc hạ nghệ sĩ kêu lão sư người đại diện. Tào Hiểu Huy khẳng định là giới giải trí đầu một cái. Ân. Chúng ta, Phạn Già La ngăn lại một người quen mặt nam tử. Hỏi, các ngươi đem Sùng Minh đạo trưởng an bài ở đâu cái phòng bệnh? Người này cũng là tới thăm Hạ Hạ nhân viên công tác. Tự nhiên là nhận thức Phạn Già La, vội nói, Phạn lão sư, hắn ở 607, dưới lầu tà quải đệ tam gian phòng chính là cảm ơn báo cho Phạn Già La lễ phép mà gật đầu. Ngay sau đó lại đi 607, cánh tay chính treo một lọ nước thuốc Sùng Minh đang xem thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền xoay người. Dựng lên, kéo ra cửa sổ, chuẩn bị nhảy lầu, chỉ cần có thể chạy thoát này ác ma đuổi bắt, liền tính là quăng ngã thành tàn phế hắn cũng nhận, trước mắt bao người, hắn tổng không thể lại đối chính mình làm cái gì đi. Thiên vào lúc này. Một đoàn hình người sương mù bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ nhào vào tới. Đem Sùng Minh hung hăng đâm phiên, lại bàn hai chân ngồi ở hắn trên bụng, đem hắn gắt gao ngăn chặn. Này cũng vì Phạn Già La tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian. Hắn không nhanh không chậm mà đi vào phòng bệnh, đem trước sau sách ở đầu ngón tay kia chỉ lông xù xù hắc ảnh chụp nhập Sùng Minh thân thể. Đưa lỗ tai nói nhỏ, ngươi linh hồn cường độ viễn siêu hạ hạ, hẳn là sẽ trước sau bảo trì thanh tỉnh đi. Như vậy ta chỉ có thể chúc ngươi vận may. Nhớ kỹ, ngươi đã làm sở hữu sự không phải không có người biết. Còn có trời biết, mà biết, ta biết, hắn lại một lần vỗ nhẹ Sùng Minh bả vai. Sau đó lùi lại rời đi phòng bệnh, lại đứng ở cửa hơi gật đầu, lấy kỳ từ biệt, luận khởi lễ nghĩa, hắn so bất luận kẻ nào đều chu đáo. Nhưng mà hắn còn không đi ra ngoài rất xa, bốn chân chấm đất Sùng Minh liền từ phòng bệnh bôn bò mà ra. Một bên lưng tròng phệ kêu một bên thê lương hò hét. Mau ngăn lại ta, mau, nó muốn ăn, phân, nó muốn ăn bồn cầu phân. Nguyên bản còn không thể hiểu được tao hiểu huy một cái không nhịn xuống thế nhưng cười phun. Ăn, phân, hắn không nghe lầm đi. Cùng lúc đó, hắn đối Phạn Già La kính sợ rồi lại càng sâu một tầng. Nếu không có đêm nay Triệu Tổng cũng tới. Hắn lúc này khẳng định đã chạy trối chết, hắn liền sợ Phạn Già La cũng cấp chính mình trên vai nhẹ nhàng chụp một chút, làm chính mình từ người biến thành cầu, phía trước cái kia hạ hạ là bị hắn cấp hại. Triệu Văn Ngạn thực mau liền bắt được trọng điểm mà đi, đúng vậy, Phạn Già La hơi gật đầu. Kia hắn đây là gặp báo ứng, Triệu Văn Ngạn không những không sợ, còn cảm thấy đương nhiên, rạng sáng tam điểm. Phạn Già La rốt cuộc trở lại Nguyệt Lượng Loan tiểu khu. Ai cũng nhìn không thấy. Ở hắn phía sau, có một đoàn nho nhỏ sương mù như bóng với hình. Bọn họ chậm rãi đi đến hồ nhân tạo biên. Đứng nhìn ra xa, ngân bạch Nguyệt Huy biến sái mà xuống. Lệnh này tòa sâu không thấy đáy hồ hơi phiếm lân quang. Nhẹ nhẹ từng đợt sương trắng tụ tụ tán tán. Phiêu phiêu đãng đãng. Ngưng tụ thành một đoàn lại một đoàn hình thù kỳ quái hư ảnh. Càng có một cổ tanh tưởi hỗn loạn thủy thảo sáp vị. Ập vào trước mặt, chỉ dựa vào khí vị là có thể biết. Này tòa hồ là một tòa nước lặng hồ. Không có lưu động nước gợn mang đến vô tận tân sinh mệnh. Nó cuối cùng chỉ biết biến thành một cái dơ xú bất kham phần mộ. Nho nhỏ hắc ảnh tại đây tanh hôi sương mù trung thế nhưng lui khiếp. Nhịn không được đem đại ca ca sau này túm túm, ý bảo hắn đừng đi, duy nhất cano đã bị cha mẹ hắn phá hư, không có thuyền, đại ca ca căn bản tìm không thấy hắn thi thể. Phạn Già La lại đẩy ra hắn tay, thấp giọng phân phó, người ở chỗ này chờ, ta thực mau trở về tới. Hắn cởi ra màu đen áo sơ mi, hướng sâu thẳm, tanh hôi, gần như với màu lục đậm hồ nước chát đi. Giống một con cá, vào nước lúc sau liền đầu cũng chưa mạo liền vặn bãi thon dài chân. Hướng càng sâu xa hơn địa phương du lược, thủy thảo cuốn lấy thân thể hắn, bị hắn nhẹ nhàng cắt đứt, loạn thạch ngăn cản hắn đường đi, bị hắn xa xa vòng khai. Ở vô pháp coi vật sền sệt trong bóng đêm, hắn nhưng vẫn từ mà như là ở phi tường, hắn mục tiêu thực minh xác. Đó chính là chìm nghỉm với giữa hồ trói lại cự thạch cái dương. Mấy cái giờ sau, nhìn qua bạch lân lân một mảnh, kỳ thật gần như với màu đen mặt hồ rốt cuộc truyền đến một trận dòng nước cấp dũng thanh âm ni. Ôm hai chân ngồi ở bên hồ chờ đợi tiểu hắc ảnh vội vàng đứng lên. Duỗi trường cổ hướng nơi xa xê mon sơ ít khi, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi từ nước sâu đi hướng thiển ngạn. Trong tay kéo một ngụm thật lớn dương hành lý, tiểu hắc ảnh vội vàng đem ôm vào trong ngực áo sơ mi đưa qua đi. Sau đó từ vô hình ngưng tụ thành một cái ấu tiểu thanh tú hài đồng. Hắn ngửa đầu, mở to một đôi đại đại đôi mắt, đã chờ mong lại bất an mà nhìn đại ca ca. Hắn không biết chính mình nên như thế nào mới có thể trở về. Phạn Già La lau sạch trên mặt bọt nước, trích rớt phát gian thủy thảo. Lại mặc tốt áo sơ mi, lúc này mới tay không vặn ra kia nhìn như kiên cố mật mã khóa. Làm nằm nghiêng ở trong dương thi thể bại lộ với trắng bạch dưới ánh trăng. Đã trải qua mấy ngày ngâm, nó thế nhưng không có bành trướng thậm chí hư thối. Chỉ là lược dài quá một ít thi đốm mà thôi. Tiểu khu nội nùng liệt sát khí chính là tốt nhất giữ tươi tề. Tiểu hắc ảnh cúi người, ý đồ đi sờ thân thể của mình. bàn tay lại trực tiếp xuyên thấu qua đi. Hắn đã chết, vì thế linh hồn liền rốt cuộc trở về không được. Thấy hắn uể oải đầu cùng một viên tiếp một viên rơi xuống màu đen nước mắt. Vạn Già La thở dài nói, tuy nói sinh tử có mệnh, nhưng ta nếu đáp ứng rồi liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Đi thôi, ta đưa ngươi, hắn xoa xoa tiểu hắc ảnh đầu. Sau đó hướng hắn trên lưng nhẹ nhàng một phách, tiểu hắc ảnh theo hắn lực đạo hướng trong dương tài đi. Lần này lại không biết vì sao, thế nhưng không có xuyên thấu này hữu hình chi vật, mà là trực tiếp nhập chú kia cụ đã chết thấu thi thể. Sùng minh năng lực, đi qua Phạn Già La tinh luyện tăng phúc, mà ngay cả chết hồn cùng tử thi cũng có thể khống chế. Cuộn tròn ở trong dương nho nhỏ thi thể bỗng nhiên mở to mắt. Tả hữu nhìn nhìn, sau đó một lăn long lóc bò dậy, nơi nơi vuốt ve thân thể của mình, đầy mặt đều là ngạc nhiên cùng không dám tin tưởng. A a, hắn nhếch môi hướng Phạn Già La cười. Nỗ lực ấp ủ sau một lúc lâu mới từ sớm đã rách nát trong cổ họng phun ra ba cái chứa đầy nhiệt tình. Yêu thương tự, ca, tạ, Phạn Già La căng chặt khuôn mặt rốt cuộc tiết ra một tia như có như không cười. Vỗ nhẹ tiểu hài tử ướt rầm rề đầu. Nói, đi thôi, đưa ngươi về nhà, tiểu nam hài liên tục gật đầu. Sau đó tay chân cứng đờ mà từ trong dương bò ra tới. Hắn động tác cực kỳ giống một con gấp đãi xoay người tiểu rùa đen. Chọc đến Phạn Già La trong mắt thấm ra càng nhiều ý cười. Ngân Bạch Nguyệt Huy sái lạc ở bọn họ đỉnh đầu. Lại chậm rãi bị dần dần tới gần tia nắng ban mai cùng chân trời một mặt ánh bình minh xua tan. Ngày hôm sau bất chi bất giác tiến đến. Một hào lâu là trong tiểu khu duy nhất sẽ ở sáng sớm thời gian sáng lên màu da cam cây đèn lâu. Cả người ướt đẫm thanh niên nắm cả người ướt đẫm tiểu nam hài. Theo xoay tròn thang lầu nhất dai hướng lên trên bò. Lầu 4 bà chủ đỉnh một trương tiêu tụy mặt cùng tổ chim giống nhau đầu đi mua sắm. Nàng cha mẹ chồng yêu cầu nàng cần thiết ở cái này thời gian đoạn rời giường. Như thế mới có thể mua được nhất tiện nghi rau xanh. Nàng khóe mắt có một mảnh thực dày đặc ứ thanh. Bị ứ thanh vờn quanh tròng mắt sưng đỏ mà tựa muốn lấy máu. Có thể nghĩ đêm qua, nàng đã trải qua kiểu gì tra tấn, thấy ướt rầm rề một lớn một nhỏ, nàng chết lặng trên mặt rốt cuộc nhiều vài phần kinh dị. Cũng nhìn chằm chằm thanh niên kia Trương Tuấn giật mặt nhìn thật lâu. Tựa hồ cảm thấy có điểm quen mắt, tiểu nam hài cúi đầu tránh đi nàng tầm mắt, hai người tiếp tục hướng lên trên đi. Liên lại ở bảy lâu gặp vội vàng ra cửa một người trung niên nam tử. Hắn mang một bộ kính đen, ăn mặc một bộ trung quy trung củ tây trang, xách theo một cái vàng nhạt công văn bao, nhìn qua thực trung hậu thành thật, phát hiện thanh niên cùng hài tử đều là một thân thủy. Hắn còn quan tâm hỏi vài câu, cũng thúc giục bọn họ chạy nhanh về nhà thay quần áo. Miễn cho cảm mạo, tính cách tựa hồ cũng thực săn sóc ôn nhu. 14 lâu phòng trộm môn thay đổi, nhưng hộ gia đình lại trước sau không dám trở về, bởi vì nhà hắn tường ngoài thượng dán đầy màu đỏ rực tranh chữ. Mặt trên huyết đầm đìa mà viết nói, bọn tỉ muội, đây là một cái kẻ lừa đảo, lừa tiền lừa sắc đều là nhẹ, còn sẽ lừa mệnh, theo bảo thủ phòng trường, đã có 18 vị nữ tính đồng bào thụ hại, các ngươi tiểu tâm một chút, không tin có thể thêm đàn. Chúng ta thật danh cùng ngươi liêu, đàn hào, xxxxxxxx, có chút tranh chữ bị cạo, nhưng càng nhiều tranh chữ lại dán đi lên, có thể nói cuồn cuộn không ngừng, thề không bỏ qua, Phạn Già La hướng Hàng Hiên nhìn liếc mắt một cái, thế nhưng nhấp môi cười, thấy hắn giống như thật cao hứng, tiểu nam hài liền cũng nhấp cái miệng nhỏ cười cười, hai người tiếp tục hướng lên trên bò. Ước chừng hơn 10 tầng lầu độ cao, lại không cách nào làm cho bọn họ lưu một giọt mồ hôi. Xuyễn một hơi, rốt cuộc tới rồi 17 tầng, tiểu nam hài nhẹ nhàng biểu tình bắt đầu chậm rãi căng chặt. Nhưng mà không đợi hắn tiến lên gõ cửa, đã có người trước hắn một bước kêu mở cửa, ngữ khí thập phần nghiêm khắc, dương dương rốt cuộc ở nơi nào. Đêm qua ta càng nghĩ càng không đúng. Cố ý đi bái phỏng Hứa tiên sinh ngài cha mẹ, lại không ở bọn họ nơi đó nhìn thấy Dương Dương. Chung quanh hàng xóm cũng nói ngươi căn bản không đem hài tử đưa qua đi. Ngươi vì cái gì muốn cho ngươi cha mẹ phối hợp ngươi nói dối? Ngươi đem hài tử lộng tới chỗ nào vậy? Đó là ta chính mình hài tử. Ta tưởng đem hắn đưa đi chỗ nào quản ngươi chuyện gì? Hứa phụ đúng lý hợp tình mà chất vấn. Nếu 24 giờ trong vòng ta chưa thấy được Dương Dương, ta liền có lý do hoài nghi hắn mất tích. Cũng đối này triển khai điều tra, các ngươi là hắn người giám hộ, đối sự an toàn của hắn ông có không thể trốn tránh trách nhiệm. Các ngươi sẽ là ta hàng đầu điều tra đối tượng. Liêu Phương hỗn loạn lo lắng cùng tức giận thanh âm ở hàng hiên quanh quần. Có thể vì một cái không hề huyết thống quan hệ hài tử mà ngày đêm bôn ba người. Trừ bỏ cảnh sát tựa hồ cũng không ai. Hứa phụ trong mắt hiện lên một mặt hung mang. Răng tiêm nhẹ một cắn hợp, tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm ni hắn một sửa phía trước không kiên nhẫn. Ra vẻ thương cảm mà nói, nếu ngươi đã điều tra ra tới, ta đây cũng không có gì hảo giấu giếm, ngươi tiến vào chính mình xem đi, hắn nghiêng đi thân mình. Lộ ra đen như mực, liền một chiếc đèn cũng chưa thắp sáng phòng khách, hắn thê tử tựa hồ trốn ở góc phòng nghe xong thật lâu. Lúc này cũng rốt cuộc từ trong bóng đêm dao động đến trượng phu phía sau. Giống một con xuất quỷ nhập thần u linh, Liêu Phương thế nhưng không hề sở giác, bước ra chân liền phải hướng trong đi. Nàng quá lo lắng hài tử an nguy, đứng ở thang lầu gian bàng quan lâu ngày Phạn Già La bỗng nhiên dương giọng nói. Liêu cảnh sát, đã lâu không thấy, Phạn tiên sinh, người đây là đi đâu vậy? Như thế nào cả người đều ướt đẫm? Liêu Phương ngừng nện bước, quay đầu lại nhìn lại, đang cố gắng khống chế được mặt bộ biểu tình hứa phụ cũng theo kia nói tiếng nói xem qua đi. Sau đó cả người đều cứng đờ, biến mất ở hắc ám môn giác hứa mẫu phát ra một đạo giống như kinh hồn thét chói tai. Dương Dương, ba đạo bất đồng tiếng nói dùng ba loại bất đồng tình cảm đồng thời hô lên một cái tên. Hứa phụ là hoảng sợ cùng không tin. Hứa mẫu là sợ hãi lại lo sợ không yên, Liêu Phương còn lại là thuần túy kinh hỉ. Hắn ở bên hồ chơi thủy, không cẩn thận ngã xuống, Phạn Già La nắm tiểu nam hài từng bước một đi ra hắc ám. Đi vào bị một chản thanh khống đèn chiếu sáng lên cổng to vó. Mỉm cười tự thuật, hứa tiên sinh, vì cứu Dương Dương ta chính là phí lão đại kính nhi. Hắn rơi xuống nước địa phương ly bờ biển rất xa. Thiếu chút nữa liền không về được, lúc này đây ngài nhưng đến xem trọng hắn, đừng lại làm hắn tao ngộ nguy hiểm mà ni, hắn đem lòng bàn tay nhẹ nhàng phúc ở tiểu nam hài trên. Lưng, đi phía trước đầy đầy, tiểu nam hài ngẩng khuôn mặt liền cũng triển lộ tại đây duy nhất chùm tia sáng chung. Làn da so giấy còn bạch, đồng tử so mặc còn thâm, môi xanh tím một mảnh, dường như thi thể giống nhau không hề người xác. Không không không, hắn quả thực chính là một khối hành tẩu thi thể. Mới vừa rồi còn lòng tràn đầy đều là sát ý hứa phụ. Thế nhưng ở nhi tử đen nhánh hai mắt nhìn chăm chú chung bị hoảng sợ đái trong quần. Không có người so với hắn rõ ràng hơn đứa nhỏ này là chết như thế nào. Hắn thân thủ dò xét hắn hơi thở cùng mạch đập, lại vặn gảy hắn cứng đờ cốt khớp xương, đem hắn cuốn thành một đoàn. Tàng tiến hẹp hòi tủ lạnh, không ai có thể ở liên tục mấy cái ngày đêm ướp lạnh cùng thủy yêm lúc sau còn sống. Trừ phi hắn không phải người, hứa phụ sợ tới mức hồn đều ném, lại chết cắn răng quan không dám ở Liêu Phương trước mặt thất thố. Thanh tưởi mà lại nóng bỏng nước tiểu, dịch rót mãn hắn đũng quần, nhưng hắn lại chỉ có thể làm bộ hết thảy bình thường. Hứa mẫu dính sát vào ở trượng phu sau lưng. Hàm răng run lên thanh âm ở yên tĩnh chung có vẻ đặc biệt đột ngột. Đứa nhỏ này đồng dạng là bị nàng thân thủ trang dương lại ném xuống hồ. Phạn Già La lại một lần đem hài tử đi phía trước đẩy. Mỉm cười do hỏi, hứa nữ sĩ, nhi tử bình an về nhà, ngươi liền không có gì tỏ vẻ sao? Tỏ vẻ, cái gì tỏ vẻ, hứa mẫu cả người đều là mộc, hứa phụ tác như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng từ trong bóp tiền móc ra một sấp tiền mặt nhét vào Phạn Già La trong tay. không ngừng khom lưng, cảm ơn ngươi Phạn tiên sinh, hôm nay thật là quá cảm tạ. Nho nhỏ ý tứ không thành kính ý, Phạn Gia La đen nhánh hai tròng mắt nhàn rỗi xẹt qua một mặt lạnh lẽo, lại cũng chưa nói cái gì, mà là thuận tay đem hài tử đẩy mạnh cái kia không ra nửa điểm phong ra môn. Nhẹ giọng dặn dò, đi thôi, về nhà, đại môn gấp không chờ nổi mà đóng lại. Phanh mà một tiếng vang lớn chấn sáng toàn lâu thanh khống đèn. Liêu Phương thẳng đến lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Vỗ ngực nói, nguyên lai hài tử thật sự đi lạc cả đêm. Phạn tiên sinh, ngươi nói đây đều là người nào a? Hài tử đều ném hơn 10-20 tiếng đồng hồ. Bọn họ thế nhưng không nóng nảy đi tìm. Ngược lại bịa đặt nói dối lừa gạt cảnh sát. Này không phải ngóng trông hài tử xảy ra chuyện sao? Về sau ta cần thiết định kỳ tới làm thăm đáp lễ. Bằng không hài tử khẳng định không hào quá, Phạn Gia La nhìn nàng đã may mắn lại nghĩ mà sợ mặt. Từ từ hỏi, chỉ cần tưởng tượng đến làm cha mẹ không cần trải qua khảo thí. Ngươi liền sợ hãi đến muốn mệnh có phải hay không? Liêu Phương gục đầu xuống, khổ sở mà nói, đúng vậy, sợ hãi đến muốn mệnh. Nhưng những cái đó cha mẹ lại trước nay sẽ không có đồng dạng cảm giác bọn họ sẽ Phạn Gia La. Thở dài tính cả hắn thon dài thân ảnh, chậm rãi biến mất đang ép chắc hàng hiên, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.